Chiến thần Cuồng Phong, chương 1859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1859 thậm chí khiến Đường Xương nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi trên người Tu La. Không sai, giống như dưới đài đã nói. Nhìn khắp Ma Môn, người có thể bình yên vô sự vượt qua hai chiều dưới tay Quỷ Vương Huyền Viêm. Thậm chí không hề phí sức, quả thực ít càng thêm ít. Mà Tu La chính là một trong số đó. Điều này chắc chắn đã thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng trong mắt của Đường Xương. Nói không chừng đại nhân Tu La thật sự có thể chiến thắng. Thật sự có thể giết chết được Quỷ Vương Huyền Viêm. Không cần nói, Đường Xương cũng biết hận Quỷ Vương Huyền Viêm đến thế nào. Mà trong Ma Môn, một trận huyết đấu một khi đã được bắt đầu, không đấu tới chết thì sẽ không ngừng. Cả ma quân cửu U, thậm chí hai trong số ba vị ma vương cũng không thể làm được. Mà hiện giờ xem thái độ của ma quân cửu U, đặc biệt là ngay tại thời điểm này. Ma quân cửu U đã từng nói, trận chiến ngày hôm nay sẽ thêm một khởi đầu đỏ thắm cho buổi tiệc sinh nhật của ông ta. Từ góc độ này, ý của ma quân cửu U đã xác định rồi. Đó chính là trận huyết đấu này, ông ta sẽ không nhúng tay vào. Từ đó cho thấy, trên mặt Đường Xương khẽ nhuộm màu sắc vui mừng. Từ đó cho thấy, khả năng thắng đại nhân Tu La không nhỏ. Dù sao tính tình của ma quân cửu U cổ quái, tuyệt đối không thể vì muốn nhìn thấy Quỷ Vương Huyền Viêm giết chết Tu La mới nói ra những câu như thế. Mà chính là hy vọng, hôm nay bất luận thế nào, trong trận huyết đấu này, phải chết một người, ông ta chỉ là muốn xem náo nhiệt thôi. Mà trưởng lão đứng ở bên, trên mặt cũng phủ lên một màu sắc vui mừng. Đã tiếp qua hai chiêu của Quỷ Vương Huyền Viêm mà vẫn bình an vô sự. Như vậy xem ra, cái tên Tu La này, nói không chừng thật sự có phần trăm thắng nào đó. Cứ như thế này, trận huyết đấu không chết không dừng. Nói không chừng thật sự sẽ khiến cho Quỷ Vương Huyền Viêm bỏ mạng tại đây. Vậy tiếp theo, Đường Gia Bảo sẽ không cần phải đối mặt khó dễ mà Quỷ Vương Huyền Viêm mang đến. Trưởng lão mới không thèm lo. Quỷ Vương Huyền Viêm một khi chết đi, sẽ gây ra sóng gió gì trong ma phái. Dù sao Đường Gia Bảo là một thế gia luyện thuốc. Tại nơi ẩn thế Ma Môn này, gần như cũng được coi là một trong số thế gia ẩn thế. Nếu như không phải bởi vì ngày hôm nay là sinh nhật của ma quân cửu U, thời gian của đại đa số người của Đường Gia Bảo đều đóng cửa không ra khỏi nhà. Dù cho Quỷ Vương Huyền Viêm có chết, có thật sự khuấy động lên sóng gió gì trong Ma Môn đi chăng nữa, cũng không có chút quan hệ gì với Đường Gia Bảo. Không, cũng không phải là không có chút quan hệ. Nếu như Quỷ Vương Huyền Viêm mà chết đi, vậy chuyện lần này, Đường Gia Bảo sẽ không phải hứng chịu chút giận nào của ai. Dù sao Đường Gia Bảo hiện giờ đã là thế gia cao cấp. Một khi trở thành thế gia cao cấp, ma quân cửu U sẽ điều khiển thị vệ của mình đi bảo vệ Đường Gia Bảo. Đến lúc đó, sợ là không có bất kỳ ai có thể làm khó Đường Gia Bảo được nữa. Chỉ cần Quỷ Vương Huyền Viêm chết đi, trưởng lão không thể kìm được sự kịch động trong lòng mình. Thậm chí bắt đầu chịu không thể kìm chế được hy vọng nhìn thấy Quỷ Vương Huyền Viêm thất bại. Mà lúc này, trong điện không ít người có suy nghĩ trái ngược với suy nghĩ của bọn họ. Trong số đó đứng đầu là Tiểu Quỷ Vương. Tiểu Quỷ Vương vốn cho là bố của mình nhất định sẽ trong vòng một hai chiêu thôi là có thể khiến cho Tu La không còn cách đánh trả nữa. Sau đó sẽ bị bố của mình đè bẹp, hành hạ. Để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Dù sao trong lòng của Tiểu Quỷ Vương biết rất rõ, nhìn ra toàn bộ Ma Môn gần như không có ai là đối thủ của bố mình. Đây cũng chính là lý do tại sao Tiểu Quỷ Vương ỷ lại thân phận của Quỷ Vương Huyền Viêm mà hống hách ngang ngược như thế. Nhưng hiện tại, vẻ mặt của Tiểu Ma Vương vô cùng phức tạp. Cách chương